Chân Tiên, chương 453, Huyền Âm Bí Điển, góc truyện audio.com, tay trái khẽ vẫy, càn khôn hoàn thu về tay, chấn mình ngọc bi trong nháy mắt lại đi ra tỏa quang mang chói mắt đánh tới nguyên anh của Thiên Huyền Tử. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên anh của Thiên Huyền Tử trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thiên Huyền Tử liền cùng Bạch Ngọc Tiên giống nhau, hình thần câu diệt. Như ý lung linh bảo tháp nặng hơn ngàn vạn cân áp chế chúng tu sĩ, khiến họ chỉ có lực để tự bảo vệ, không thể can thiệp cổ thần đánh chết Thiên Huyền Tử. Chúng tu sĩ đồng thời đánh ra hơn 10 trường oanh kích vào mặt giấy của Như ý lung linh bảo tháp. Oanh, Như ý lung linh bảo tháp bị 10 trường toàn lực của chúng tu sĩ chấn bay lên cao hơn 10 trường. Mặc dù trường ấn không ít nhưng lại không cường đại bằng trường lực của Nguy Cô Hàn khi thông qua đấu tiên đại trận. Sau khi chấn bay được Như ý lung linh bảo tháp, tất cả đều ngã ngồi xuống đất, kim đan kỳ tu sĩ bị lực phản chấn đến thất khiếu chảy máu. Đúng lúc này, một tiếng xé gió từ phía sau truyền tới. Bạch Nhân Tung bị thương không nhẹ nhưng hắn là nguyên thần kỳ cao thủ, sinh mệnh tinh nguyên trong mệnh tuyền rất cường đại. Nguyên thần chưa bị tổn thương bị thân thể rất nhanh có thể khôi phục lại, cho nên hướng cổ thần phát ra sát chiêu công kích. Muốn chết, cổ thần hừ lạnh, mạnh mẽ xoay người, bàn long sát thần thương trong nháy mắt đánh xuống. Hàn quang lóng lánh trên mũi thương đêm thiên không bổ ra một dạo hắc sắc quang mạc nhánh chóng chạm xuống công kích của Bạch Nhân Tung và chạm luôn thân thể của hắn thành hai nửa. Thân thể vừa vỡ, nguyên thần của Bạch Nhân Tung lập tức bại lộ cao chừng hơn 7 trượng. Nguyên thần của Bạch Nhân Tung cũng không có chạy trốn mà trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, hai tay tiếp tục kết ấn quyết hướng cổ thần đánh tới. Chỉ là một cái nguyên thần, cổ thần tả trưởng vỗ nhẹ chấn mình ngọc bi liền bay ra quang mang chói mắt trong nháy mắt đánh lên nguyên thần của Bạch Nhân Tung. Chỉ một sát na, nguyên thần cao hơn 7 trượng của Bạch Nhân Tung liền bị quang mạng bao phủ hóa thành hư vô. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Hai nguyên thần kỳ cao thủ của Huyền Âm Tông đã chết một. Nguy Cô Hàn bị đánh bay ra hơn ngàn trượng, bên ngoài bị chút vết thương nhẹ, chúng tu sĩ còn lại của Huyền Âm Tông bị Như ý lung linh bảo tháp chấn hạ đều bị thương không nhẹ, nhất là kim đan kỳ tu sĩ càng là trọng thương. Dầm, toàn bộ mặt đất chấn động, Như ý lung linh bảo tháp hạ xuống bên cạnh cổ thần cầm trong tay bàn long sát thần thương nhìn chúng tu sĩ Huyền Âm Tông quát. Các người còn muốn tái chiến? Thanh âm của cổ thần vang lên khiến toàn thân chúng tu sĩ đều run lên. Còn bài cuối cùng của Huyền Âm Tông là đấu tiên đại trận cũng không thể ngăn cản được cổ thần, tông chủ Thiên Huyền Tử, Bạch Ngọc Tiên, và vị nguyên thần kỳ cao thủ Bạch Nhân Tung tất cả đều hình thần câu diệt trong tay cổ thần. Lúc này trong lòng chúng tu sĩ, cổ thần quả thật chính là hiện thân của ma vương. Sinh tử của bọn họ lúc này đều nằm trong tay cổ thần. Nếu cổ thần tức giận tàn sát toàn bộ Huyền Âm Tông thì cũng không có ai có thể ngăn cản được. Cổ sát thần tha mạng, một tu sĩ đoạt xá kỳ quy xuống, phủ phục trên mặt đất toàn thân run rẩy hô. Có người đi đầu, chúng tu sĩ vừa bị sát khí của cổ thần chấn nhiếp tất cả đều quỳ xuống, hướng cổ thần liên tục cầu xin tha thứ. Ngụy Cô Hàn đứng ở ngàn trượng bên ngoài, trong ánh mắt đầy vẻ. Góc truyện audio.com, cô đơn, nhìn chằm chằm vào cổ thần, căm giận nói. Cổ sát thần, người còn muốn như thế nào nữa? Cổ thần quét mắt nhìn chúng tu sĩ rồi nói. Ta muốn lấy tính mạng của các ngươi dễ như trở tay, sát thần thương ra không ai có thể ngăn cản được. Nhưng hôm nay người ta muốn giết cũng đã giết rồi. Cổ thần ta cũng không phải người hiếu sát, tính mạng của các ngươi ta có thể để lại nhưng Huyền Âm Tông từ lâu đã mưu đồ với ta. Hôm nay nếu ta không lấy lại chút lợi tức thì các ngươi sẽ có một lần giáo huấn cả đời khó quên. Chúng tu sĩ nghe cổ thần nói vậy thì biết là đã có cơ hội giữ mạng, trong lòng nhất thời đại hỉ, không ít tu sĩ lên tiếng. Tạ om cổ sát thần tha mạng. Cổ thần đối với đám người đang quy lại này hoàn toàn không để ý, ánh mắt hắn tập trung nhìn vào Ngụy Cô Hàn. Là cao thủ mạnh nhất của Huyền Âm Tông lúc này, hiển nhiên Ngụy Cô Hàn hoàn toàn có thể làm chủ. Ngươi muốn gì? Ngụy Cô Hàn gằn từng chữ, tận lực bảo trì khí thế không tỏ ra yếu kém. Nhưng giờ khắc này, cho dù Ngụy Cô Hàn có cố gắng không chế như thế nào cũng không thể cải biến được tình huống khí thế đang nghiêng về một bên cổ thần. Huyền Âm Tông hơn 10 mệnh tuyển cao thủ hiện tại đều đang quỳ gối cầu xin có thần, chỉ dựa vào một mình Ngụy Cô Hàn làm sao có thể cạnh tranh được khí thế. Ta muốn Huyền Âm Bí Điển, cổ thần nhìn chằm chằm Ngô Cô Hàn nói từng chữ, vạn lý huyền băng đại trận đều xuất ra từ Huyền Âm Bí Điển, như vậy Huyền Âm Bí Điển này và Thủy Chỉ Đại Trận tự nhiên sẽ có chỗ liên hệ, đối với việc cổ thần thôi diễn Thủy Chỉ Đại Trận sẽ có trợ giúp rất lớn. Huyền Âm Bí Điển là vô thượng bí pháp của Huyền Âm Tông, chính thống nho đạo truyền thừa rất chân quý. Giống như hư thiên kinh của hư thiên tông, bên trong không chỉ có nhiều pháp môn tu luyện mà còn có thân thể minh khiếu thuật. Ngụy Cô Hàn nghe cổ thần mở miệng muốn Huyền Âm Bí Điển nhất thời biến sắc nhưng đợi hắn nói thì cổ thần đã nói tiếp. ta muốn nguyên bản gốc của Huyền Âm Bí Điển. Ngụy Cô Hàn vừa nghe thì mặt xám như tro tàn, bật thốt ra. Không có khả năng, Huyền Âm Bí Điển nguyên bản cũng tương đương với bản nguyên gốc của Hư Thiên Kinh, bên trong có rất nhiều bí pháp thần thông, ngay cả lịch đại tông chủ cũng đều không thể hoàn toàn tha ngộ, cho nên bí pháp truyền thừa ngày càng thưa thớt, chỉ có nguyên bản bôn trong mới có ghi chép đầy đủ nhất. Vậy mà cổ thần vừa mở miệng là đòi ngay nguyên bản gốc. Không có khả năng sao, vậy ta liền giết cho Huyền Âm Tông không còn một người rồi đi tìm Huyền Âm Bí Điển sau. Ta không tin là không tìm được. Bên ngoài Thái Âm Cốc ta đã bày ra bát môn tỏa thiên đại trận, cho nên dù ta có đổ sát toàn bộ Huyền Âm Tông cũng không ai có thể thoát được. Hừ, cổ thần hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa vô tận sát khí. Cổ thần dùng kình ca phát âm nên toàn bộ tu sĩ ở đây đều có thể nghe thấy. Quả nhiên vừa rồi có tu sĩ lén chạy ra tới bên ngoài biên giới của Thái Âm Cốc liền bị một đạo pháp lực gợn sóng trong suốt đẩy ngược trở về. Chúng tu sĩ Huyền Âm Tông toàn bộ đều kinh hãi kêu lên. Ngụy Cô Hàn giận dữ quát lên, cổ sát thần, tu sĩ của Huyền Âm Tông ta quá vạn người, người nếu dám làm cho mọi người công phẫn thì chắc chắn ngươi sẽ bị người đời phỉ nhổ, bị thánh đình truy sát. Cổ thần lạnh lùng nói, cổ sát thần, ha ha, tại trong mắt người thiên hạ cổ, góc chuyện audio.com, thần ta không phải là một ma dầu giết người không chớp mắt sao? Giết thêm Huyền Âm Tông các ngươi thì có vấn đề gì? Dứt lời tay cổ thần sẽ động, mũi thương liền đâm vào mi tâm của một vị mệnh tuyển tu sĩ gần đó, lạnh lùng nói. Hạn người trong vòng 24-20 giây đem bản nguyên gốc của Huyền Âm Bí Điển giao ra, nếu không ta sẽ giết từng người một. Ngươi dám, cổ sát thần, ngươi thật sự muốn thiên địa này không có chỗ dung thân cho ngươi sao? Ngụy Cô Hàn ngẩng đầu quát lớn, cách chương.